Tôi bị bao trùm trong màn tối tối đen và đặc quánh như sơn mài. Tôi không thể thấy cả bàn tay của mình. Tiếng nhạc nhẹ nhẹ cũng không còn nữa. 18. Không. Love is blue. Không. A summer play. Không khí lạnh lẽo và ẩm mốc. Tôi đứng đó một mình. Lạc lõng trong cõi hư không. Cách chương.